Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, cuối cùng tân bí, cửu kiếp nhìn lấy trở về mấy người, như có điều suy nghĩ, để bọn hắn trốn, thật sự là họa lớn. Thứ nhất quỷ thần diệt thiên quỷ thần, thứ hai quỷ thần tà ác quỷ thần, thứ ba quỷ thần tử minh quỷ thần, ba người tu luyện pháp tắc, quá không bình thường. Nghĩ đến tại tất cả quỷ thần bên trong, cũng thuộc về cường giả. Thiên Ly nhíu nhíu mày. Hắn cùng thứ hai quỷ thần giao thủ, cảm nhận được áp lực cực lớn. Phải biết, hắn nhưng là có liều mạng thiên thần thực lực. Vậy mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bất kể như thế nào, lần này mục tiêu, xem như đạt đến. Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu, nhìn một chút bốn phía bại trốn minh giới người. Nói rằng, tứ cực liên minh cùng loạn thế minh cái kia một bên. Chiến đấu cũng kết thúc. Hai phe đều có cự đại tổn thương. Có cường giả vẫn lạc. Loạn thế minh cái này một bên. Quân Giật, Cổ Liệt, Huyễn Vương vẫn lạc. Tứ cực liên minh cái kia một bên. Ma Thiên, Kiếm Tôn, Kích Thần giả vẫn lạc. Cả hai đều có rất lớn tổn thương. Tứ cực liên minh cái này một bên. Vân Thần, Vũ Phi cùng Vân Dương ba người sống tiếp được. Loạn thế minh cái kia một bên cũng bất quá phệ tình. Tội nói cùng đế thiên ba người sống sót. Đại chiến thảm liệt vô cùng a. Vô số cường giả vẫn lạc, làm cho loạn thế minh trực tiếp lui khỏi vị trí một ngó sen. Sau đó tiên hoàng Vân Thần liên hệ Long Tinh Ngân cái này một bên. Long Tinh Ngân bên này bán thần, cấp tốc chuyển di chiến trường, đi tới bọn hắn chiến trường, muốn đem bị tiêu diệt, lại bị minh giới cứu giúp. Sau đó, loạn thế minh tiến nhập minh giới. Trận này đại chiến, tuy nhiên bỏ ra thảm trọng đại giới, thế nhưng là, kết quả lại là tốt. Long Tinh Ngân bên này tổn thất cũng không tính quá lớn. Chân chính đỉnh phong cường giả, cũng không có vẫn lạc. Đi qua này một trận chiến, Long Tinh Ngân về tới thần quân các. Ngồi tại trước mặt hắn là Thanh Long, Thiên Ly, Long Hư Không, Long Tà Nguyệt, Hạo Thiên, Cửu Kiếp, Tiên Hoàng, Vân Dương cùng Vũ Phi. Chư vị, ta có một vài vấn đề. Nói, Long Tinh Ngân quét mắt mấy người một chút, phát hiện mấy người cũng không có dị dạng. Nói tiếp nói, ta muốn biết rõ, năm đó bố cục, cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Thiên Ly hít khẩu khí nói rằng, ta thực lực, hẳn là có tư cách tiếp xúc đi. Long Tinh Ngân sắc mặt bất biến, nói tiếp nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu. Chúng ta tu sĩ, tự nhiên xông phá trói buộc, thành tựu tự mình. Cửu Kiếp dừng một chút, nói rằng, thiên thần phải chăng không có chết? Long Tinh Ngân hỏi, ta chờ cũng không biết. Chỉ biết nói, có một vài thiên thần còn sống. Nhưng là, cũng có một bộ phận đã chiến tử. Vân Thần nói rằng, ta muốn biết rõ huyết táng nguyên nhân. Long Tinh Ngân nói tiếp nói, huyết táng chẳng qua là một trận âm mưu, cũng có thể nói là một trận chính xác lựa chọn. Phải biết, thiên địa cũng hữu cùng tận, tự nhiên cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi nhiều như vậy võ giả. Võ giả càng nhiều, đối với thiên địa gánh vác cũng liền càng nặng. Cái này lúc tự nhiên cần phải có người quét sạch huyết táng. Một bộ phận nguyên nhân là vì quét sạch thiên địa, vì thế giới giảm bớt gánh vác. Một phần là vì mạt sát thiên tài. Mạt sát thiên tài? Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Không sai, thiên địa sợ hãi cái kia chờ tồn tại cường đại, bởi vì chân chính cường đại cực điểm có thể sụp đổ cái thế giới này. Lúc trước Lăng Thiên Đạo Tôn cùng Hư Vô Tiên Tôn đối thủ, khó nói chính là cái này thiên địa. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới một loại khả năng. Không sai, lúc trước bất luận là Lăng Thiên Đạo Tôn vẫn là Hư Vô Tiên Tôn, đều đạt đến thiên thần tầng thứ 5. Cái kia thiên hạ vô địch cảnh giới. Cúi đầu ngẩng đầu tự cổ chí kim, vạn cổ chớ địch, cực kỳ tiếp cận thiên đạo. Cái này tự nhiên đưa tới thiên đạo chú ý. Giống như năm đó Lăng Thiên Đạo Tôn, thực lực vô cùng cường đại. Lại có ngũ đại vĩnh hằng chi lực siêu thoát chi thụ. Đăng lâm thần cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. để thiên đạo vì đó sợ hãi. Thiên đạo xuất thủ, muốn đem xóa đi. Lăng thiên đạo tôn tới triển khai kịch liệt đại chiến. Cuối cùng kết quả, thiên địa sụp đổ. Lăng thiên đạo tôn cũng đi theo vẫn lạc. Cuối cùng vẫn không có siêu thoát cái này phiến thiên địa. Bất quá, của hắn công phạt, lại phá vỡ thiên địa. Cũng liền là thứ nhất kỷ nguyên hủy diệt. Về sau, hết thảy pháp tắc đang diễn hóa. Một cái thế giới mới thành hình. Cái kia chính là thứ hai kỷ nguyên. Sau đó, thiên đạo lần nữa ngưng tụ. Lần này thiên đạo, có cái trước thiên đạo ví dụ. Đương nhiên sẽ không chủ quan. Một số vô cùng cường đại thiên kiêu đều bị hắn mạt sát. Giống như năm đó võ tổ cùng vũ đế. Kém một bước liền bước vào tầng thứ năm. Có thể, bị mạt sát. Còn có lúc trước tiên vũ lục đế. Vô cùng cường đại. Mỗi một vị đều đạt đến thứ ba tầng. Cũng cực kỳ tiếp cận tầng thứ tư. Đáng tiếc, bị thiên đạo phát giác. Tiên vũ lục đế cũng là nghịch thiên. Sáu người liên thủ. Vậy mà cho thiên địa tạo thành trọng thương. Lúc này mới có lúc sau hư vô tiên tôn xuất thế. Hư vô tiên tôn trèo lên liệt đỉnh phong. Đạt đến tầng thứ năm. Thực lực không kém gì lăng thiên đạo tôn. Đáng tiếc, vẫn là bị thiên đạo phát hiện. Không phải vậy, hắn thật sự có khả năng đột phá cái kia cảnh giới. Siêu việt thiên đạo, hắn cùng thiên đạo giao thủ. Cuối cùng kết quả cũng giống như vậy. Thiên địa bị đánh băng. Hắn cũng đi theo vẫn lạc. Cùng lăng thiên đạo tôn đồng dạng kết quả. Sau cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Về sau, lúc này mới có hiện tại thứ ba kỷ nguyên. Thứ ba kỷ nguyên, thiên đạo cảnh giác lớn hơn. Ngươi hẳn là bao nhiêu cũng biết rõ. Những cái kia tiên di giả, chính là trước kỷ nguyên. Để lại cường giả, bằng vào cấm địa đặc thù, mà tránh thoát thiên địa phá diệt. Bất quá, dù cho tránh thoát thiên địa phá diệt, nhưng là, vẫn như cũ trốn không thoát thiên đạo phát giác. Bọn họ cùng thiên đạo đánh thành một cái hiệp nghị, rất đơn giản, chính là để bọn hắn tiến hành huyết táng, thanh lý thiên hạ cường giả. Cái này là huyết táng lai lịch, cũng là ba cái kỷ nguyên huyền bí. Sau cùng, Hạo Thiên nói ra đây hết thảy tình huống, để Long Tinh Ngân trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, khiếp sợ trong lòng, khó nói lên lời, ba cái kỷ nguyên đều không ai có thể thành công sao? Đúng là không người nào có thể thành công. Mặc kệ là lăng thiên đạo tôn vẫn là hư vô tiên tôn thất bại. Đều nói cho người. Bằng vào một người thực lực. Không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích. Siêu thoát thiên địa. Long hư không nói rằng. Không sai. Lúc trước lão chủ nhân. Thất bại sau đó. Đã từng lưu lại lời nói nói. Yếu lúc đương thời người có thể giúp hắn một tay. Hắn liền có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Thanh Long mở miệng nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy tiếc nuối. Thế nhưng là, một cái thời đại, có thể kinh tài diễm diễm, đột phá cái kia tầng thứ, lại có cái nào đâu. Lúc trước tiên vũ lục đế, sáu người đều có cơ hội kia. Thế nhưng là, lại bị thiên đạo sớm phát hiện, cũng không có thành công. Vân Dương lắc lắc đầu, tiếc nuối nói rằng, một thế này, có lẽ có cơ hội. Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên, âm thanh nặng nề nói rằng, không, không có đơn giản như vậy, chỉ ít cần hai vị thần cảnh tầng thứ năm cường giả. Người có nói đây là cái gì khái niệm sao? Vạn cổ đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đủ đột phá đâu? Liền liền tầng thứ tư, lại có mấy người có thể đột phá? Cửu Kiếp lắc lắc đầu nói rằng, liền xem như chúng ta, cũng không có một chút lòng tin. Thiên thần tầng 5, trước 3 tầng còn thuộc về bình thường. Thế nhưng là, tầng thứ 4, khó như lên trời ạ. Khó như lên trời ạ. Lại càng không cần phải nói tầng thứ 5. Cái này kỷ nguyên, có thể đạt tới tầng thứ 3 chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Lần thứ nhất, Long Tả Nguyệt cũng không có chút nào lòng tin nói rằng. Ta tin tưởng vững chắc, nhất định có thể đạt tới cái kia cảnh giới. Long Tinh Ngân kiên định nói rằng, tuy nhiên chúng ta đối với ngươi rất có lòng tin, nhưng là, thứ ba tầng chúng ta tin tưởng ngươi có thể đạt tới. Về phần tầng thứ năm, chấm ngoặc kép, Thiên Ly lắc lắc đầu, lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế ở vào tầng thứ mấy, Đột nhiên Long Tinh Ngân hỏi. Có lẽ, tại tầng thứ tư, hẳn không có đạt tới tầng thứ năm. Về phần tình huống cụ thể, chúng ta cũng không biết được. Hạo Thiên lắc lắc đầu. Bọn hắn cũng không rõ ràng. Dù sao không có bước vào hoặc cái kia tầng thứ. Thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Long Tinh Ngân không cam lòng nói rằng. Ba cái kỷ nguyên, vạn cổ bố cục, hết thảy đều thất bại. Như lần thứ nhất, Lăng Thiên Đạo Tôn chiến đấu. Có được ngũ đại vĩnh hằng chi lực một trong siêu thoát chi thụ hắn. Thất bại, liền liền siêu thoát chi thụ đều hứng chịu tới trọng thương. Đến nay đều không có khôi phục. Cái thứ hai kỷ nguyên, hư vô tiên tôn cũng thất bại. Cái kia danh xưng hư vô chi tinh nó, cũng nhận trọng thương, không phụ lúc trước tên. Đành phải ở trách một ngẫu, một mực không có khôi phục, liền liền lúc trước tên, cũng không có một cái nào có được. Lúc trước tiên vũ lục đế, nghịch cổ chi cương, vĩnh hằng chi hỏa, mệnh vận chi thủy, tam đại vĩnh hằng chi lực, đồng dạng nhận lấy trọng thương. Biết rõ hiện tại, cũng chỉ có vĩnh hằng chi hỏa cùng nghịch cổ chi cương khôi phục. Cái này là đại giới A. Thiên Ly nắm chặt quyền đầu. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng, đây hết thảy đều là sỉ nhục. Đáng tiếc, lại không ai có thể rửa sạch. Thiên giới, lại là tình huống như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Long Tinh Ngân tiếp tục mở miệng hỏi. Thiên giới, tại cái thứ hai kỷ nguyên liền biến mất thế giới. Quá sớm thoát ly khỏi thiên địa bên ngoài. Bảo lưu lại thứ hai kỷ nguyên pháp tắc. Thời kỳ đó, thiên địa pháp tắc cùng hiện tại khác biệt. Ở trong đó, tuy nhiên không nói bất hủ bất diệt, nhưng là, cũng có thể cực lớn kéo dài lớn thọ mệnh, tiếp cận với không chết bất diệt. Ở trong đó, nghe nói còn có thứ hai kỷ nguyên cư dân cư ở. Nhưng là không phải vậy. Cái kia người ở bên trong, đã sớm cùng cấm địa đồng dạng, nhận thiên đạo khống chế. Có thể nói, ở bên trong trường sinh, là lấy nhận thiên đạo khống chế là điều kiện tiên quyết. Đã mất đi bản tâm, nhưng là, đối với những cái kia sắp chết vong người mà nói, đây hết thảy cũng không tính là cái gì, chỉ có hoặc là mới là trọng yếu nhất. Lúc trước, vĩnh hằng quốc độ cùng minh giới, là vì sao? Long Tinh Ngân tiếp tục truy vấn, thiên thần, lòng mang thiên hạ, thống ngự thế gian, là vì thủ hộ, thế nhưng là, có một vài thiên thần, đạt được một chút thiên giới tin tức. Chịu đựng không nổi dụ hoặc, đọa nhập ma đạo, đặc biệt là lúc trước minh tộc, ở thời kỳ đó đi tới cực hạn, biết được rất nhiều sự tình. Đáng tiếc, cuối cùng trở nên cùng tiên di giả đồng dạng, tự nhiên nhận lấy thanh tẩy. Thiên đạo A, vạn cổ tu sĩ truy tìm cực hạn A. Vậy mà kết quả là dạng này. Long Tinh Ngân trong mắt lóe ra thần quang, nhịn không được có chút thở dài. Tuy nhiên sớm đã có suy đoán. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy tư cách kết quả. Cái này có lẽ chính là thế giới nhất đại bí mật đi. Không đúng, cái kia cái gọi là đại kiếp. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút nói rằng, đại kiếp, không sai, chính là thiên đạo trung cực thanh tẩy. Cái thế giới này hết thảy đều tại khô kiệt. Phổ thông quét sạch đã không có tác dụng, chỉ có hủy diệt. Hủy diệt hết thảy, mở ra mới kỷ nguyên. Cái này là lớn nhất kiếp nạn. Cửu kiếp nói rằng, kiếp nạn, thế nhưng là, thiên đạo không sợ chính mình cũng hủy diệt sao? Long Tinh Ngân có chút không hiểu. Cái này, ta chờ cũng không biết. Thiên Ly lắc lắc đầu. Vấn đề này, bọn hắn cũng rất nghi hoặc, cũng không biết ban ngày nói đến cùng là nghĩ như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.